Cực lớn tuyết điêu phun ra một ngụm tinh khí, ngay lập tức ngưng tụ thành một cấm chế truyền tống, đưa đến trước người Cảo Đường Tiêu, ngay lúc đó tuyết điêu cực lớn và Dực Thai công chúa cũng theo thế bay đến người hắn. Đường Tiêu đưa mắt nhìn tuyết điêu cực lớn này một lúc, thân thể tự động bị đưa vào trong cấm chế. Ý thức của Đường Tiêu cũng theo đó mà ngày càng trở nên mơ hồ, luyện yêu thối ma hồ càng điên cuồng xoay tròn không ngừng hướng về phía Đường Tiêu phun lên chân khí, Đường Tiêu mượn những lực chân khí này thúc giục những huyết thủy bên trong hồ hóa huyết vào người của hắn. Không biết sau khi hoàn thành tẩy huyết rồi mình có thể tỉnh lại hay không? Hắc ám, vô tận hắc ám, lão công mau tỉnh lại đi, khách chương.